Chương 151, tin tức khuyết tán. Tiểu Hỏa tự nhận là, chính mình cũng không phải là thích mạo hiểm giả. Nhưng không biết là ảo giác, QNZ hoặc là linh hồn theo bản tôn trải qua lịch luyện, mà hình thành tiềm ẩn phản ứng, kia mơ hồ thiêu đốt mà lên rung động, toàn thân mỗi một tế bào đều đang run sợ, căng cứng mà khuấy động. Tới tương phản, đầu óc của nàng tỉnh táo được do người. Chờ xuất phát. Nàng lập ở dưới đất thành lối vào, nhìn về phía một bên Tử Thêm. Cẩn thận có lẽ là hỉ hệ u do nàng bản tôn tính cách, Tử Thêm tuyệt không nói thêm cái gì, chỉ cẩn thận dặn dò. Tiểu Hòa gật đầu. Lập tức, thần thức bày ra ra, ta đi lời nói chưa dứt, người đã như khói, cực nhanh ở trước mắt, chống không Tử Thêm tại chỗ, phức tạp khó tả. Trong địa hạ thành, giống như một cục đá đầu nhập biên ca, bày ra ra thần thức, liền như là từng vòng nhộn nhạo lên gọn sóng. Phá vỡ trong thành thị dưới mặt đất nhất quán tĩnh lặng. Vụ trộm không mấy địa phương rối loạn lên, đồng thời cấp tốc hướng bên này gần lại gần. Khuyết tán thần thức đi qua thông đạo bích ngăn cách, chỉ có thể nhìn rõ phụ cận trong thông đạo tình huống, tới tương ứng, thần thức tựa như là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, hấp dẫn lấy người ở ngoài xa như thiêu thân lao đầu vào lửa mà vọt tới. Này làm sao nhìn đều giống như tìm đường chết nhưng mà cũng không phải là như thế, đây là Tử Thêm báo cho có thể tiến vào truyền thừa chi địa phương pháp duy nhất. Tiểu Hỏa âm thầm tiêu khổ. Trong ấn tượng của nàng thành dưới đất, mặc dù QNZ nguy hiểm, nhưng chỉ cần chú ý ẩn ấp, mạng nhỏ vẫn là có bảo hộ. Nhưng mà lấy hiện tại loại phương thức này, mới vừa tiến vào bên trong không lâu, nàng liền cảm giác sâu sắc ăn không tiêu. Một phương diện, nàng cần phải tận lực buông ra thần thức, lấy thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, bao quát cả bẫy, địch nhân, cùng che giấu tin tức nhắc nhở. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, thần thức phạm vi càng lớn, hút dẫn tới địch nhân thì càng nhiều, nàng QNZ muốn cân nhắc sinh mệnh vấn đề an toàn. Nàng cờ ơn ở lấy thời gian ngắn nhất, chạy lần toàn bộ thành dưới đất, còn muốn dụng tâm, nếu không không cách nào thông quan cái này khảo nghiệm coi là thật tra tấn người cũng không biết là Vina Hó Thiên Tài nghĩ ra được, dù sao Tiểu Hỏa là cam bái hạ phong. May mắn nàng còn có Tiểu Dực. Nếu như không sử dụng bí thuật, Tiểu Dực tốc độ nhanh hơn nàng nhiều. Vì lẽ đó Tiểu Hỏa ngồi tại dẫn hồn sáo bên trên, đem phi hành giao cho Tiểu Dực, chính nàng thì buông ra thần thức, chỉ đường đồng thời tốc ký ven đường tin tức, trọng yếu nhất chính là ứng phó những cái kia tiềm ẩn trong bóng đêm địch nhân. Cho đến nay, nàng đã đẩy ra một đợt bóng đen con rơi đánh lén, xông qua ngàn tơ mạn cây vây quanh, lại lướt qua thật dài thầm nghĩ. Cái này phảng phất giống như mê cung đồng dạng thông đạo dưới lòng đất, dần dần trong lòng nàng gây dựng lại thành hình, dù chỉ là một góc nhỏ, cũng đã như hết ngồi đại giếng, có thể đánh giá toàn cảnh. Nàng phía trước nghĩ đến quá đơn giản, nay chỗ nào là một tòa thành dưới đất đây rõ ràng chính là một tòa thiết kế nghiêm mật cơ quan trận tổ. Cũng không phải là mỗi một cái thông đạo đều có mở miệng, vừa vặn tương phản, tuyệt đại đa số cuối thông đạo đều là không đường, cái này liền cần nàng dự trữ cờ tiến hành phán đoán lựa chọn, trong thời gian ngắn nhất tìm tơ y lối ra duy nhất. Mà mở miệng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nàng thậm chí không thể do dự, bởi vì hơi ngưng lại, nói không chừng mở miệng liền đã chuyển qua một chỗ khác, phí công nhọc sức, phải đổ về đi làm lại từ đầu mà lúc này mới chỉ là bên ngoài. Có thể tưởng tượng, càng là tiếp cận trung tâm. Độ khó tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong bóng đêm cực tốc ghé qua, đặc biệt là ở vào tình thế như vậy, là một loại phi thường kỳ lạ cảm thụ. Cảnh sát chung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, liền liền âm thanh cùng một ít khó gặp quang ảnh, đều tựa hồ tại tốc độ tác dụng lực hạ bị bóp méo, bị kéo dài, lại hoặc là tượng một đạo lưu tinh đồng dạng tách ra nha y mà tờ ánh sáng sinh, lại nhanh chóng vất không, toàn bộ thế giới bởi vậy biến đổi một cái bộ dáng nàng quyết định thật nhanh. Đem bộ phận tâm thần kèm ở Tiểu Dực trên thân, để càng mau lẹ thao túng phương hướng cùng tốc độ. Lập tức, thế giới mới ở trước mắt nàng mở ra. Thiết kế nghiêm mật thông đạo, ở trong mắt nàng, bị giả lập thành một chu tờ đường cong. Rõ ràng xem không hiểu, hết lần này tới lần khác lại có thế thể ngộ đến những cái kia đường cong xu thế, phảng phất chỉ cần thuận theo phương hướng của nó, liền có thể một đường chạy đến cuối cùng. Cái này chẳng lẽ chính là Tử Thêm nói tới nhắc nhở Tiểu Hỏa không biết, nhưng là nàng quyết tâm ra tốc chạy xuống đi nàng đang liều đỏ sức. Mà ở xa không biết phương nào khác trên một vùng đại lục, Tư Không Cửu Thiếu nhận được gia tộc bên trong phối đưa tới vật tư cùng tin tức, trong lòng làm ngộng. Cái này mới rời khỏi bao lâu, Thánh Đảo liền lại phát sinh nhiều như vậy chuyện sao hơn nữa còn tất cả đều là Tiểu Cửu chọn lên thần thông thuật còn dễ nói, dù sao hắn thấy, chỉ cần tu vi tinh tiến, sinh mệnh cấp độ diễn biến, tự nhiên sẽ tiếp xúc đến thần thông thuật, Thánh Đảo người ngạc nhiên, bất quá là đem coi như một lá bài tẩy, có ra tay trước ưu thế mà thôi. Nhưng kỳ thật tu giả chưa tới quý nhất. Đừng nói ứng dụng thần thông, liền xem như muốn lĩnh ngộ đều rất khó. Hắn cũng là không ghen tị, nếu như hắn cờ ân ở, tự nhiên sẽ ý nghĩ mưu cầu. Ngược lại là Tiểu Cửu thông qua đấu giá danh ngạch, chắc hẳn đang nhìn về trong đảo, sinh hoạt có bảo hộ. Điều này cũng làm cho hắn hơi yên tâm. Nhưng là phía sau tin tức là cái quỷ gì nàng còn muốn nhà hắn huyết khế thuật, còn là thông qua hắn cùng phỉ cánh quan hệ cảm thấy được hắn lúc này là muốn thổ huyết. Hợp lấy thực ra hắn cho tới nay đều tại bị thai trồng trông, lừa mình dối người phải không? Ngươi biết ngươi kít một tiếng a, ngươi không lên tiếng, ta khẳng định nghĩ đến ngươi không biết ta. Muốn nhớ ngày đó hắn còn để nàng cùng phỉ cánh biết cảm giác hợp nhất tiến hành, hắn sắc mặt liền xanh một trận hồng một trận, cảm xúc phun trào, cái kia phức tạp cho nên hắn cũng không kịp so đo. Đối phương thế mà gan to bằng trời đến tiêu muốn huyết khế thuật không tốt giáp tâm rồi so xa nhờ cùng nhau, cái gì bạch hồn linh loại, trời sinh thích hợp tu luyện không để lọt thân thể, hắn ngược lại không có gì cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy chính mình cho tới nay cảm giác không sai, tiểu cửu người này phi thường ma tính. Hắn hơi có chút phức tạp cầm lấy theo tin tức cùng một chỗ đưa tới mấy cái gọi là tinh quyết đồ vật, lật qua lật lại nhìn nhìn đây cũng là tiểu cửu tạo nên trong gia tộc QNZ không có dấu hắn, đem nói ra điều kiện đều nói cho hắn. Nói cách khác, nếu như nàng đạt thành điều kiện, tư không gia liền thật xác định khoản giao dịch này, tư không cửu thiếu chỉ cảm thấy rung động, có lẽ tại người khác xem ra, tiểu cửu là hoàn thành một cái khác người liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ vĩ đại tiên phong, mà hắn lại biết, đối phương đạt được kỳ liên gia truyền thừa, không phải cũng nhảy nhót tưng bừng trong âm phong cốc tiêu giao vui sướng sao, kỳ liên mục trạch thế nhưng là cầm nàng không có biện pháp nào. Vì lẽ đó muốn để tiểu cửu kính sợ bọn họ những thế gia này, đó là không có khả năng. Nàng từ có một bộ đi làm nguyên tắc. Chính mình vẫn cho rằng nàng không phải vật trong ao, tuy nhiều có gặp trắc trở, lại sao lại không phải kỳ ngộ, hắn tự nhận chưa hề từng coi thường nàng. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn còn là xem thường nàng. Hơi hợt ở giữa liền có thể xuất ra như vậy lợi khí, nếu như nói tới làm thật, kia nói không chừng toàn bộ tiên tộc, thậm chí toàn bộ đại lục thế cục, đều sẽ bởi vì thế vật mà bị sửa. Không chỉ trưởng lão có thế trông thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Đây là liền trưởng lão nhóm đều không thể cự tuyệt đồ vật, thậm chí đều không cần hắn từ đó cùng nhau, liền chỗ nói điều kiện kia, đều giống như thế gia đại tộc khẩu thị tâm phi thận trọng. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, nhớ tới trước kia, tiểu cửu biểu hiện được không giống bình thường thơ ý điếm, ngẫu nhiên cũng sẽ tự rêu thở dài, cùng bọn hắn so sánh, nàng là như thế nào nghèo khó, khi đó thiên diễn nhỏ người trong đội đều là cười một tiếng mà qua, cái này không phải liền là sự thật sao. Nhưng mà sự thật coi là thật như thế sao, nếu như thiên diễn nhỏ người trong đội biết. Trước mắt cái này nho nhỏ ngọc phiến, liền có thể để tiểu cửu cá nhân giá trị, siêu vượt bọn họ tất cả mọi người, đồ y xa tờ đỉnh cấp hào môn, không biết một ít người sẽ không cảm thấy mặt đau cu nở dê hoặc là như hắn bị chấn động được thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tư không cửu thiếu khó được trầm mặc, để nghe hỏi chạy tới mặt em bé cùng trầm ổn mặt hai người đều hơi kinh ngạc. Trong nhà xảy ra chuyện rồi, mặt em bé vừa lau mặt thượng mệt mỏi, khó được trầm tĩnh lại, liên tiếp mấy ngày chém giết, hắn cũng là rất mệt mỏi, bất quá hắn vẫn là mắt sắc. Liếc mắt liền thấy được cửu thiếu vật trong tay, đây là cái gì tin tức ngọc giản tại cửu thiếu đọc xong sau, đã lên tiếng trả lời ma na tờ, lúc này, tâm hắn hơi loạn, đổ không biết nên giải thích như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, tướng tinh quyết phân cho bọn hắn, lắp đặt lên. Mặt em bé cầm trong tay thông đảo thánh lệnh, chỉ cảm thấy mơ y la lại không còn gì để nói, cái này thứ gì cần phải sao, coi như lo lắng thông đảo thánh lệnh lưu lạc trong tay địch nhân, không phải hồn diệt sẽ tự hủy sao, lúc này mặt em bé tâm tình cùng thánh đảo một đám tiểu bối đồng điệu. Nếu như không phải dự đoán theo trong tin tức biết, cửu thiếu đánh giá cũng là ý tưởng như vậy, nhưng lúc này nghe tới liền chỉ cảm thấy chua xứng rồi, hắn miễn cưỡng khắc chế ý cười, nói, đây là mới thông tin pháp bảo. Thật mặt em bé cũng không phải không tin, chính là cùng hắn suy nghĩ khác biệt quá lớn đợi đem thần thức dò vào trong đó, vốn là muốn nhận cái chu, lại không nghĩ giống như là mở ra thế giới mới cửa chính mở đầu nhiệm vụ đồ tiêu liền để hắn mở rộng tầm mắt, bởi vì bọn hắn ngay tại nhiệm vụ quá trình bên trong, đã hoàn thành bộ phận nhiệm vụ. Nhưng là thông đảo thánh lệnh là không có đề kỳ, toàn bộ dựa vào chính bọn hàn ở nhớ kỹ mà nhiệm vụ đồ tiêu bên trong, không chỉ rõ ràng sáng tỏ tiêu chí. Sáng tỏ nhiệm vụ của bọn hắn, liền đã hoàn thành bộ phận đều có đánh dấu, quả thực không nên quá trực quan. Hắn một mặt ngạc nhiên, hấp dẫn được trầm ổn mặt cu nở dê chìm vào trong đó, trên mặt không thể ức chế kinh ngạc vạn phần tư không cửu thiếu thực ra nội tâm càng thêm phức tạp, chụp lấy tinh quyết, đem hai người bọn họ trước sau tăng thêm hảo hữu, lại kéo đến một cái mới xây bầy bên trong. Úc mặt em bé kinh ngạc được miệng mở lớn, thật lâu chưa thể khép lại, vỗ đùi, cái này quá thuận tiện có hay không nghe nói mỗi cái tinh quyết tín hiệu phạm vi đạt tới ngàn dặm xa chín ít giọng nói chuyện có chút phiêu hốt. Hắn QNZ là lần đầu tiên sử dụng, kinh ngạc không chút nào bị hoa hoa mặt ít được không mặt em bé chỉ có thấy được thuận tiện tính, mà hắn nhưng là cùng trưởng lão đồng dạng, ngay lập tức liền cảm giác được vật này đặc thù. Không thể nhận ra cảm giác tin tức thông đạo tầm quan trọng có thể nghĩ suy nghĩ một chút tiểu cửu thiên phú thuộc tính hắn lại lau mặt một cái. một loại dị dạng ước ao ghen tị tâm tình xa lạ quanh quẩn trong tim để hắn nhớ tới gia tộc cùng thế hệ thường xuyên ở trước mặt hắn. Nói một câu nói, cái này người với người khác biệt, làm sao lại lớn như vậy chứ, vì để cho đám tiểu đồng bạn QNZ thể hội một chút hắn tâm tình bây giờ, hắn ở trong bầy lên tiếng. Cựu thiếu, biết pháp bảo này là ai làm sao mặt em bé, là ai thế nào thông minh như vậy đâu trầm một mặt, mộng bức mặt em bé, mộng bức khó nói chúng ta quen biết hắn len lén ngắm bất động thanh sắc cựu thiếu một chút. Trong đầu QNZ đang suy tư, trong gia tộc ai có dạng này tuệ căn đừng trách hắn chỉ nghĩ đến gia tộc, bởi vì hắn coi như tâm tư lại đơn thuần. QNZ sáng tỏ thứ này tuyệt đối là gia tộc bí mật bất truyền, là không thể nào mua được trầm ổn mặt thì xem như bình tĩnh. Thực ra, lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái này giao diện bên trong công năng đều hiểu một lần, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, thật sự là trong gia tộc người cựu thiếu, các người đương nhiên nhận biết, còn rất quen. Mặt em bé, dấu chấm hỏi mặt trầm ổn mặt. Ta liền lẳng lặng mà nhìn xem ngươi, không nói lời nào cửu thiếu ha ha hai tiếng, ném ra ba chữ, là tiểu cửu. Mặt em bé tay run một cái, cầm thông đảo thánh lệnh đều kém chút mất, hai mắt trừng tượng nhanh lồi ra hốc mắt chớ hoài nghi hắn vì cái gì không nghĩ tới trong gia tộc nào đó đời tiểu cửu, bởi vì từ cửu thiếu bộc lộ tài năng sau, chín cái này CPHNZ liền thuộc về hắn chuyên môn xưng hô. Mà theo cửu thiếu trong miệng đi ra tiểu cửu hắn chỉ có thể nghĩ đến một người trầm ổn mặt ở trong bầy liên tiếp loạn mã hiện lên. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh cái này người với người khác biệt, thế nào lại lớn như vậy chứ?